Cự Long thần viên đều là như vậy. Cuối cùng trở thành tử vật, mà người có thể từ đại dương mênh mông giết tới bờ tới. Vậy thì càng thêm cường đại. Có thể nói là cử thế vô địch. Nhưng, ở chỗ này, y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Chỉ bất quá, bọn hắn mặc dù chết thảm tại nơi này, đã mất đi chân huyết tinh nguyên. Nhưng, y nguyên bảo lưu lại thi thể của mình. Không giống trong đại dương mênh mông khô lâu thi hài như vậy. Trở thành tử vật, chỉ bất quá, càng là đi vào bên trong, càng là hung hiểm, cũng chỉ có càng cường đại tồn tại, mới có thể càng là ở trong chỗ sâu mặt. Bất quá, Lý Thất Dạ đi vào nơi này đằng sau, không có bất kỳ cái gì hung hiểm xuất hiện. Từng giết chết kiếm thần, ngũ phiến lão tổ, xích diễm thần hoàng, hung hiểm không có bất kỳ cái gì âm thanh tin tức. Cũng không có bất luận động tĩnh gì. Chỉ bất quá, đến đây kết thúc, cũng chưa từng nhìn thấy cái gì hung hiểm ở trước mặt Lý Thất Dạ xuất hiện qua. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười. Tự do tự tại, tùy ý mà đi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Trên thực tế, Lý Thất Dạ đến, ở chỗ này giết chết kiếm thần bọn hắn hung hiểm chưa từng xuất hiện. Đó cũng là sự tình bình thường. Bởi vì có người biết Lý Thất Dạ muốn tới, coi như hung hiểm cường đại tới đâu, vậy cũng giết không chết Lý Thất Dạ. Đây chẳng qua là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Oanh, oanh, oanh, theo Lý Thất Dạ càng thâm nhập thời điểm, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận nặng nề vô cùng thanh âm vang lên. Thanh âm, oanh, oanh, oanh, này 10 phần có tiết tấu, giống như là có cự nhân tại hành tẩu một dạng. Mỗi đi một bước, chính là địa động lay động. Lực lượng đáng sợ tựa hồ có thể đem thiên địa rung chuyển. Khi còn không có đến gần thời điểm, liền đã cảm nhận được một cỗ vô thượng thần uy, bao trùm cửu thiên, nắm giữ vạn đạo, càn khôn trong tầm tay. Vừa cảm thụ đến loại khí tức này thời điểm, không biết bao nhiêu người sẽ hai chân mềm nhũn, trong một chớp mắt té quỵ dưới đất. Còn chưa thấy người, đó đều đã quỳ xuống. Thiên hạ thần phục, cảm nhận được loại khí tức này. Bất kỳ người nào đều sẽ nghĩ đến dạng này một cái từ ngữ. Lý Thất Dạ cười cười, theo bước mà đi, cũng không nhận đáng sợ như vậy khí tức ảnh hưởng. Khi càng gần thời điểm, oanh, oanh, oanh, thanh âm càng là đinh tai nhức óc. Khi thật sự đến gần đằng sau, mới nhìn rõ ràng trước mắt một màn này. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh. Cũng không phải là cái gì cự nhân phát ra tới, mà là do một thiếu niên phát ra tới. Không sai, tiếng oanh minh này đích đích xác xác là do một thiếu niên phát tán đi ra. Thiếu niên này mỗi đi một bước, chính là lay động đất trời. Vạn vật lay động không thôi. Thiếu niên này, một thân áo đỏ, nhưng đã tổn hại, vết máu loang lổ, có thể thấy được từng có một trận ác chiến. Trên người thiếu niên, cũng có vết thương. Nhưng, đã không biết là năm nào tháng nào lưu lại, thiếu niên áo đỏ, cũng mang vô thượng đế quan, quân lâm thiên hạ, ngự giá vạn đạo, bất luận là khi nào chỗ nào, hắn mới là vạn vật chúa tể, hắn mới là chí cao vô thượng. Dạng này một cái thiếu niên áo đỏ, trên người hắn phát tán đi ra khí tức, cử thế vô địch, tiên cổ vô song, đạo quân khí tức, không sai, thiếu niên này. Phát tán đi ra khí tức, đích đích xác xác là đạo quân khí tức. Cách chương.